Chương 710, Thiết Phi Hồng thỉnh cầu. Bất quá, lúc này còn không phải cảm thán thời điểm. Muốn trước giải quyết Dương gia hậu hoạn, đang ăn mừng cũng không muộn. Phương thần, ngươi không sao chứ? Lệ gia tộc trưởng tiến lên một bước, dò hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Sau đó, Phương thần ánh mắt, nhìn về phía Dương gia đám người, nói, tộc trưởng, Dương gia tiểu giao cho ngươi đến xử trí. Lệ gia tộc trưởng nghe vậy, trong đôi mắt, lộ ra một vòng sắc ý, nhìn về phía Dương gia tộc trưởng, nói, Dương tộc trưởng, ngươi thân là nhân loại võ giả, thế mà cấu kết hoàng tuyển môn Dương Nghiệt, tội đáng chết vạn lần. Lệ tộc trưởng, ta Dương gia rời khỏi Khai Dương Thành, cho ta Dương gia một con đường sống như thế nào đến lúc này, Dương gia tộc trưởng đều đang vì Dương gia tranh thủ cơ hội. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, Dương gia tộc trưởng muốn dùng rời khỏi Khai Dương Thành, đến bảo toàn Dương gia. Nhưng là, lệ gia tộc trưởng sao lại buông tha tốt như vậy một cơ hội? Giải quyết nguy cơ biện pháp, cái kia chính là triệt để diệt sát nguy cơ. Sở dĩ, lần này, vô luận như thế nào, lệ gia tộc trưởng cũng sẽ không cho Dương gia bất cứ cơ hội nào. Dương tộc trưởng, ngươi cho là ta sẽ còn lần trước làm sao? Lệ gia tộc trưởng, âm trầm cười nói. Lúc trước, Phương Thần gia nhập Ngũ Hành Học Viện về sau, Dương gia bị thương, từ bỏ đại bộ phận sản nghiệp, dùng bảo toàn gia tộc mình. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, sau đó, Dương gia kém một chút hủy diệt lệ gia. Loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Hừ. Các ngươi lệ gia muốn triệt để hủy diệt chúng ta Dương gia, cũng muốn trả giá giá cao thảm trọng. Dương gia tộc trưởng băng lãnh nói. Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng một lần. Nghĩ đến, lệ gia QNZ không nguyện ý nhìn thấy gia tộc bọn họ, bị thương nặng. Quả nhiên, nghe được Dương gia tộc trưởng, lệ gia tộc trưởng sắc mặt biến hóa, rơi vào trầm mặc. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần mở miệng. Cùng Hoàng Tuyền Môn cấu kết, còn mưu toàn đảo mệnh. Thật sự là buồn cười. Phương Thần no y Phương Thần tỏ thái độ, lệ gia tộc trưởng thái độ càng thêm kiên định, vô luận như thế nào, cũng không thể buông tha Dương gia. Đã như vậy thì liều chết một trận chiến đi, ta ngược lại muốn xem, hủy diệt ta Dương gia, ngươi lệ gia hội tổn thất bao nhiêu người. Dương gia tộc trưởng âm sâm cười to, hắn đã lâm vào điên cuồng. Hưu Phương Thần thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, sau một khắc hắn ra Dương gia tộc trưởng trước người. Thần bí tiểu đao trực tiếp xuất hiện, cho thống khoái như thiểm điện mà đâm vào Dương gia tộc trưởng trong đầu. Lập tức, một đạo thê thảm tiếng kêu truyền đến. Dương gia tộc trưởng linh hồn, tại tán loạn. Thần bí tiểu đao, đặc biệt nhằm vào linh linh, tranh cấp hậu kỳ dưới đây linh hồn, một kích liền sẽ tán loạn. Mà Dương gia tộc trưởng linh hồn, vừa vặn liền là tranh cấp hậu kỳ. Sở dĩ, tại bị thần bí tiểu đao đánh trúng về sau, Dương gia tộc trưởng linh hồn. Tại lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, tán loạn. Soạt Phương Thần về tới mình nguyên lai là địa phương, đứng lặng lặng. Duy nhất có thể chứng minh hắn vừa mới xuất thủ, chính là trong tay cầm thần bí tiểu đao. Giết ngươi, Dương gia còn có cái gì uy hiếp? Phương Thần lạnh như băng nói. Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Dương gia tộc trưởng, cố nén linh hồn tán loạn thống khổ, phẫn nộ hét lớn. Hắn cho rằng, Dương gia bị buộc đến một bước này, hoàn toàn là bởi vì Phương Thần. Nếu như không có Phương Thần, hắn Dương gia đã trở thành toàn bộ Khai Dương Thành long đầu lão đại. Giết ta buồn cười. Phương Thần cười nhạo không thôi. Linh hồn tại cấp tốc tán loạn, hắn làm sao có thể ra tay với mình. Quả nhiên, Dương gia tộc trưởng chỉ là hướng phía Phương Thần đi hai bước, liền một đầu mới ngã trên mặt đất, trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, hồn phi phách tán. Vừa mới còn sống sờ sờ Dương gia tộc trưởng, một nháy mắt liền trở thành một người chết. Điều này làm cho Dương gia đám người, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Dương gia bên trong, người mạnh nhất chính là Dương gia tộc trưởng, Phương Thần xuất thủ giải quyết Dương gia tộc trưởng về sau, Dương gia đã không có uy hiếp. Ngay lúc này, Lục gia tộc trưởng dẫn theo Lục gia đám người, đi tới Lệ gia phủ đệ. Lệ lão ca, ta không tới chậm a? Lục gia tộc trưởng, lớn tiếng kêu lên. Tới đúng lúc. Lệ gia tộc trưởng no y Phương Thần thấy thế, không nói thêm lời. Trực tiếp quay người rời đi. Sau đó sự tình, giao cho Lệ gia cùng Lục gia là được rồi. Tại Phương Thần rời đi về sau, Lệ gia phủ đệ bên trong, truyền ra từng đạo thê thảm tiếng kêu. Sau nửa canh giờ, Dương gia tiến về Lệ gia phủ đệ sở hữu võ giả, toàn bộ tử vong. Lúc này, Lệ gia cùng Lục gia, ngựa không ngừng vó tiến về Dương gia phủ đệ, trực tiếp đem Dương gia phủ đệ đoàn đoàn bao vây. Một ngày sau đó, Dương gia triệt để hủy diệt. Lúc này, Khai Dương thành bên trong, khắp nơi đều tại truyền Dương gia cùng Hoàng Tuyển môn cấu kết tin tức. Đối với Dương gia hủy diệt, tất cả võ giả đều cao hứng phi thường. Trong lúc vô hình, Khai Dương thành tất cả võ giả đã xem Lệ gia là Khai Dương thành trụ cột. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Khai Dương thành cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, để cho người ta khiếp sợ không thôi. Khai Dương thành lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Trên đường cái, khắp nơi đều có giao hàng thanh âm, vô số võ giả, top 5 top 3 đang trò chuyện thiên. Mà tại Lệ gia phủ đệ bên trong, Lục gia tộc trưởng khắp khuôn mặt là nụ cười. Khai Dương thành đã là Lệ gia thiên hạ. Mặc dù bọn hắn Lục gia cũng rất cường đại, nhưng là không cách nào cùng Lệ gia so sánh. Loại chuyện này, hâm mộ không tới. Ai bảo bọn hắn Lệ gia Lệ Tiểu Khả lúc trước cứu trở về một cái đồ biến thái đầu Dương gia hủy diệt trong khoảng thời gian này, Lệ gia cùng Lục gia tại chia cắt lấy Dương gia sản nghiệp, 3 ngày sau đó, Dương gia sở hữu sản nghiệp toàn bộ bị hai nhà chia cắt. Lục gia cùng Lệ gia cũng là triệt để đạt thành liên minh, mãi mãi liên minh. Phương Thần trở lại Lệ gia thời điểm, cũng là biết được, Lệ Tiểu Khả, Lệ Minh Châu, còn có Lục Liên Tuyết ba người, tại hắn tiến vào Ngũ Hành Học Viện về sau, liền đã rời đi Khai Dương Thành, đi Ngũ Hành Châu sông sáo. Không biết Lu Cờ Na Ho có thể gặp lại. Phương Thần tự nhủ. Hắn lần này, chỉ là thuận đường trở lại thăm một chút Khai Dương Thành. Không nghĩ tới, thế mà gặp loại chuyện này. Giải quyết Khai Dương Thành nguy cơ về sau, Phương Thần QNZ chuẩn bị đi trở về. Nhiệm vụ của hắn, chính là Thiết Huyết Đế Quốc người giám sát, sở dĩ QN mau chóng trở lại Thiết Huyết Đế Quốc. Mà lại, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc, còn chỉ còn lại hơn một tháng thời gian, hắn muốn chuẩn bị trở về Ngũ Hành Học Viện. Lần này, hắn sẽ lấy cường đại tư thái, trở về Ngũ Hành Học Viện. Những cái kia đã từng đã cho hắn nhục nhã võ giả, hắn đều sẽ làm cho đối phương gấp trăm lần hoàn lại. Một ngày, Phương Thần đi tới Lệ gia phòng nghị sự. Phương Thần, sao ngươi lại tới đây? Phương Thần, tại Lệ gia địa vị, đã siêu việt Lệ gia tộc trưởng. Nhìn thấy Phương Thần đến, trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười. Tộc trưởng, ta lần này là thuận đường mà đến, đã Khai Dương thành nguy cơ giải trừ, như vậy ta liền muốn rời đi. Phương Thần no y nghe vậy, Lệ gia tộc trưởng QNZ tỏ ra là đã hiểu. Phương Thần, vô luận như thế nào, Khai Dương thành đều là ngươi hậu thuẫn, mặc dù chúng ta không cách nào trợ giúp ngươi cái gì, nhưng là chỉ cần ngươi có cần, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Lệ gia tộc trưởng trầm giọng nói. Phương Thần gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Khai Dương thành đã từng tiến vào Ngũ Hành Châu đạt tới tòa thành thứ nhất trì. Ở chỗ này, lưu lại rất nhiều ký ức. Lần này từ biệt, cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể một lần nữa trở lại Khai Dương thành. Đứng tại Khai Dương thành bên ngoài, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, cuối cùng quay người rời đi. Theo Khai Dương thành trở về Thiết Huyết Đế Quốc, ước chừng dùng thời gian nửa tháng. Lúc này, khoảng cách Phương Thần nhiệm vụ hoàn thành, đã chỉ còn lại một tháng thời gian. Phương Thần trở về, biết được một việc. Thiết Phi Hồng bệnh nặng, sẽ tử vong. Biết được Phương Thần trở về, Thiết Phi Hồng lập tức triệu kiến Phương Thần. Tại Hoàng Cung nào đó một chỗ cung điện bên trong, Thiết Phi Hồng nằm ở trên giường, khí tức suy yếu vô cùng, sinh cơ đang trôi qua. Phía ngoài cung điện, tầng tầng trọng binh chấn giữ. Phương Thần tiến vào cung điện bên trong, đi tới Thiết Phi Hồng trước giường. Người giám sát. Thiết Phi Long đối Phương Thần chắp tay, kêu lên. Người giám sát Thiết Phi Hồng nhìn thấy Phương Thần, muốn ngồi xuống, nhưng là thân thể quá hư nhược, không cách nào di động. Quốc vương. Phương Thần chắp tay nói. Ta sẽ tử vong, tại ta tử vong về sau, ta hy vọng ở dê Thiết Diệu có thể kế thừa vương vị, ngươi có thể hay không giúp Thiết Diệu thoáng cái. Thiết Phi Hồng thanh âm khàn khàn no ý nghe vậy, Phương Thần rơi vào trầm mặc. Người giám sát. Chỉ là phụ trách đế quốc can nguy, còn như đế quốc bên trong sự tình, lẽ ra không nên qua nở nhưng là, lần trước Thanh Sở Vương tạo phản, là bởi vì hắn cấu kết Hoàng Tuyển môn Dương Nghiệt, sở dĩ Phương Thần không thể không ra tay. Lần này, Thiết Phi Hồng để cho mình giúp Thiết Diệu, Phương Thần không có trả lời ngay. Còn một tháng nữa, ta liền muốn trở về Ngũ Hành Học Viện. Phương Thần no ý một tháng, đầy đủ. Thiết Phi Hồng no ý gặp Phương Thần không có đáp ứng. Thiết Phi Hồng từ trong ngực móc ra một khối va y ra cờ hờ, sau đó đưa cho Phương Thần, nói, cái này, xem như ngươi hỗ trợ thủ lao, bất kể như thế nào, sau một tháng, ngươi có thể tùy thời rời đi, mời ngươi tại một tháng này, cần phải hỗ trợ. Ngay từ đầu, Phương Thần không có để ý nhưng là, khi hắn linh hồn, bao phủ khối này và ý ra cờ hờ thời điểm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vì, và ý ra cờ hờ lại là một khối địa đồ. Đương nhiên, vẹn vẹn một khối địa đồ thời điểm, cũng sẽ không để Phương Thần chấn kinh. Nhất làm cho Phương Thần khiếp sợ là, khối này và ý ra cờ hờ thế mà cùng hắn trước đó theo lôi đỉnh trên bùa chú đạt được địa đồ, giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, đây là một cái khác miếng đất đồ? Phương Thần trong lòng, thầm nghĩ, đôi mắt của hắn lấp lóe, có chu tờ kích động. Suy tư sau một hồi lâu, Phương Thần quyết định hỗ trợ. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái này một khối địa đồ. Nghe vậy, Thiết Phi Hồng kích động không thôi, đem vào ý ra cờ hờ đưa cho Phương Thần, cái sau thu nhập trong không gian giới chỉ. Ha ha ha, có lẽ là Phương Thần đáp ứng hỗ trợ, Thiết Phi Hồng rất là kích động, sở dĩ cười ha ha. Bất quá, đang tiếng cười bên trong, Thiết Phi Hồng chết rồi. Quốc vương băng hà, đây là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Lớn như vậy Thiết Huyết Đế Quốc, một mảnh ai điếu, đều đang vì Thiết Phi Hồng tử vong mà cảm thấy thương tâm. Cái này, liền là minh quân, cho dù tử vong, cũng sẽ nhiều như vậy thần dân cảm thấy bi thương, thống khổ. Sau đó mấy ngày thời gian, Thiết Huyết Đế Quốc đang vì chết đi quốc vương, cử hành tang lễ nghi thức. Tang lễ nghi thức hoàn tất về sau, Thiết Diệu liền sẽ kế thừa vương vị. Thiên địa cùng khóc, toàn bộ Thiết Huyết Đế Quốc, đều tại ai điếu. Phương Thần không có có mặt Thiết Phi Hồng tang lễ, loại chuyện này, chính là thế tục đế quốc sự tình, hắn không nguyện ý quá nhiều tham gia. Thiết Diệu, không thích hợp làm quốc vương. Trong sân, Phương Thần tự đủ.